Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 596, chương 66, Is Dead tuyển trạch. Thượng, oanh, Naruto không khí bên người dường như bị một cổ lực lượng vô hình hướng ra phía ngoài đè ép. Sinh ra một loạt sóng gợn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mà nhất mặt cái kia nghiêu đầu hàng thịt keo so với thì bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Làm keo so với chứng kiến Naruto con mắt thời điểm, phảng phất là nhìn thấy gì phi thường đồ sợ hãi một dạng. Kêu to đẩy ra cản ở trên đường quay một đường kêu to chạy mất. Ếch, đây là tình huống gì? Liền đúng vậy à, bị sợ chạy sao? Không phải đâu. Phía dưới người thiếu niên kia nhìn qua cực kỳ dáng vẻ khả ái a hát, bên trong sân đấu khán giả đột nhiên bị phát sinh trước mắt sự tình cho lộng hôn mê. Không biết cái tên kia gặp cái gì mà, liền trận đấu cũng không đánh trực tiếp chạy mất. Bất quá trên khán đài Leon cùng Leberg, còn có ở phía trên chủ tịch đài Isdet cùng Ran, tới gần Naruto là chủ bắt người quay. Bọn họ nhưng là vô cùng rõ ràng cảm nhận được mới vừa Naruto nguy hiểm cỡ nào. Như vậy Naruto, ta lần đầu tiên chứng kiến. Leberg xoa mồ hôi lạnh trên trán nói rằng, Leon đến lúc đó rất thoải mái nói ra. Không biết vừa mới cái kia ngu ngốc câu nói kia chọc giận Naruto. Naruto cư nhiên đối với cái loại này tiểu nhân vật nổi lên sát tâm. Đi trở về ta phải thật tốt nói một chút hắn. Trên chủ tịch đài mặt, Ran cực kỳ cảnh giác nhìn đứng ở sân so tài trung ương Naruto. Ran nhưng là rõ ràng bản thân bây giờ chức trách, mặc dù bể biết mình thủ trưởng Isdet rất mạnh, bất quá hiện tại Ran cũng không biết cho là như vậy. Lúc này Isdet lại nghĩ là ở yêu đương bên trong nữ hài tử giống nhau, đỏ mặt xem cùng với chính mình mến yêu cậu bé, một bộ thẹn thùng dáng vẻ. Tướng quân, Ran hướng về phía Isdet nói rằng, Isdet phục hồi tinh thần lại nói, ồ, nói đứng dậy tới, trực tiếp tiêu sái xuống dưới. Tướng quân, Ran vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới Naruto. Hướng về phía Isdet nói, Isdet cười nói, không sao, ta biết hắn. Naruto mỉm cười nhìn Isdet thân ảnh xuất hiện tại trên cầu thang. Một màn này Naruto nhưng là ảnh hưởng khắc sâu. Bất quá vai nam chính từ Tatsumi đổi thành chính mình mà thôi. Isdet đi xuống không nói lời nào, chỉ là một thanh tạo nên Naruto cánh tay liền hướng phía quý khách cửa ra đi tới. Xem ra Isdet là muốn mang theo Naruto trở về chính mình biệt thự. Tình huống gì? Naruto người này, lơ bớt đối trước mắt một màn này có điểm giật mình. Bất quá Leon cũng là cắn răng nghiến lợi. Leon nhưng là phi thường bất mãn Isdet lôi đi Naruto hành vi. Không cần lo lắng, ta ngày mai sẽ trở về. Lúc này Naruto thanh âm xuất hiện tại Leon bên tai. Mà Leon cũng xác định đó là Naruto thanh âm. Mặc dù có chút không cao hứng, thế nhưng Leon nhưng là không có cách nào. Nàng hiện tại cũng không phải là Isdet đối thủ. Hơn nữa hiện tại cũng không có thể bại lộ thân phận. Bị Isdet kéo vào biệt thự Naruto, tò mò ở Isdet trong phòng mặt khắp nơi đi bộ. Bất quá từ một ít chi tiết có thể nhìn ra, nơi đây Isdet ở không lâu sau. Hoa hoa lạp lạp bên trong phòng tắm tiếng nước chảy tiêu thất. Naruto rót cho mình một chén rượu, tựa ở bên cửa sổ bên trên thưởng thức vừa chờ Isdet tắm xong tất. Mấy phút sau, Isdet mặc một bộ rộng thùng thình quần áo trong liền đi ra. Đang đi trong lúc đó mơ hồ còn có thể chứng kiến tiểu nội bên trong. Vì sao dẫn ta tới nơi đây? Naruto hỏi, Isdet trên mặt không biết là bởi vì nhiệt, vẫn là nguyên nhân khác, vẫn luôn hiện lên đỏ ửng. Liền nghe được Isdet nói ra, ta cực kỳ thích ngươi. Bất quá cái này phương diện là sự tình đã lễ tiết, ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. A, Naruto là có cảm giác, Isdet đối với mình có cảm giác. Bất quá đang nghe Isdet dứt khoát bày tỏ sau đó, cũng là bị làm lăng lăng. Tuy là Naruto bên người đã có thật nhiều nữ nhân, bất quá làm thời gian vô hạn siêu cấp chủ thần loại tồn tại. Bên người có rất nhiều nữ nhân cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên việc này Naruto vẫn phải là cùng Isdeath nói tinh tường mới tốt. Naruto đem vật cầm trong tay chén rượu buông, đi tới Isdeath bên người, trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Isdeath, người biết nếu là cùng với ta lời nói, sẽ trả ra dạng gì đại giới sao? Ô, Naruto vẫn chưa nói hết. Isdeath liền trực tiếp quen tới. Hai người trực tiếp té ở gờ bên trên, hơn nữa còn là Isdeath ở phía trên tình trạng. Chợt nghe Isdeath nói ra, ta biết, ngươi sợ rằng còn không biết. Naruto đỡ lấy Isdeath bả vai, tiếp tục nói ra, đệ nhất, nữ nhân bên cạnh ta không ngừng ngươi một cái. Đệ nhị, những nữ nhân kia nhưng là một cái so với một cái lợi hại. Đệ tam, không lâu sau ta sẽ phải rời khỏi nơi đây. Làm nữ nhân của ta, ngươi cũng phải cùng ta cùng rời đi. Ngươi cảm thấy những thứ này ngươi có thể tiếp thu sao? Các nàng thực sự đều lợi hại hơn ta sao? Isdeath vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, chỉ có hai vị không bằng ngươi. Bất quá rất có thể sẽ vượt lên trước ngươi Ahat, phải không? Nói như vậy ngươi so với các nàng hảo dược lợi hại phải. Isdeath lúc này nhìn không ra biểu tình, trực tiếp nói, Naruto nói, không sai, ở ta trong thế giới, ta và nữ ân của ta đứng ở kẻ chi phối vị trí, tốt lắm, nói Isdeath liền nhảy xuống gờ đi. Từ bên cạnh trong tủ treo quần áo lấy ra một bộ đế quốc đem quân phục. Nhanh chóng sau khi mặc vào, đem một thanh trường kiếm cầm lên, liền hướng về phía Naruto nói ra. Chúng ta đây đi ra ngoài kiểm nghiệm ngươi một chút thực lực. Có phải hay không như lời ngươi nói lợi hại như vậy? Được rồi, Naruto nhún nhún vai, không sao cả nói ra. Đi nơi nào đâu? Chúng ta đi liệp sát nguy hiểm trùng. Một loại rất nguy hiểm tên. Isdeath cười nói, nói xong cũng lôi kéo Naruto từ biệt thự trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Làm cho này cái trên thế giới đứng đầu nhất một trong mấy người Isdeath không thể không nói tốc độ. Thật đúng là không thể nói. Naruto không nhanh không chậm đi theo Isdeath phía sau. Mặc kệ Isdeath như thế ra tốc, Naruto vẫn là buông lỏng theo ở phía sau. Đang chạy đi ra ngoài một giờ sau, Isdeath bỏ qua tốc độ toàn bộ khai hỏa tình huống bên dưới. Isdeath một chút cũng không có bỏ qua Naruto. Hơn nữa Isdeath phát hiện Naruto dường như căn bản cũng không có phát lực dáng vẻ. Hai người thật nhanh đi tới cạnh biển. Mỹ lệ cảnh sắc chiếu vào Naruto trong mắt. Không chín muồi biết luật rừng Naruto biết. Mỹ lệ phía sau thường thường đều tồn tại nguy hiểm. Ở trận tràn đầy vị mặn trong gió biển, Naruto đã cảm thấy máu tanh khí tức. Đi ra, hôm nay chúng ta mục tiêu chính là người này. Isdeath đối mặt với đại hải nói rằng, vẫn chưa nói hết, một cái cự đại thân ảnh liền từ hải lý ló ra. Hải lý đại tích dịch sao? Naruto nhìn trước mắt đại gia hỏa hướng về phía Isdeath hỏi. Isdeath lắc đầu, nói ra, người này gọi mô lần đặc biệt long, là hung bạo long hình nguy hiểm chủng Tyran họ hàng gần. Chỉ sinh sống ở trong nước. Trong tình báo nói ở đế đô phụ cận hải lý xuất hiện một con. Chính là người này. Chính là muốn liệp sát cái này đại tích dịch sao? Naruto nhìn cái này diện mục dữ tợn đại gia hỏa. Nói rằng, không sai. Isdeath vẻ mặt mỉm cười nói rằng, Naruto chỉ là nhún nhún vai. Nói ra, được rồi. Loại chuyện như vậy vẫn là từ nam sĩ để làm a. Ta cũng không muốn ngươi mới tắm rửa xong, đang lộng đầy người huyết tinh khí. Tốt, vậy hãy để cho ta xem một chút thực lực của ngươi rồi. Isdeath nói, ở Naruto gò má bên trên lại hôn một cái. Liền xoay người ngồi ở trên bờ biển một cây bị xông lên trên mặt cọc gỗ. Xem ra dự định cự ly gần thưởng thức Naruto chiến đấu. Naruto cười lắc đầu, nói ra. đêm dài đằng đẵng, cần phải làm như vậy, phá hư phong cảnh sự tình. Xem ra tay chân của ta nhanh chóng một chút, giống, lúc này hải lý cái kia đại gia hỏa đã phát. Hiện ở trên bờ biển Naruto cùng Isdet tồn tại, gào thét lớn liền vọt tới, dự định hưởng dụng chọn món ăn trước món điểm tâm ngọt quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.